Muchas, porque vos tú, ahora tú, sama, sembutas, no muchas, porque vos tú, ahora tú, sama, sembutas, no muchas, porque vos tú, ahora tú. Sama Sambuddhassa. An lạc thay. Hỷ lạc thay. Tịch tịch. Vắng lặng. Và chỉ có thể tự thân này cảm nhận được mà thôi. Thật sự là vậy. Khi sư đi khất thực về, đã chuẩn bị xong xuôi những gì ăn được phù hợp với mình, những gì để lại cúng dường cho hai vị sư kia. Sư ôm bát lên trên đỉnh đồi, đặt bát vào một chỗ và ngồi xuống. Hai chân treo nhau, tư thế kiết giả, lưng thẳng, an trú vào hơi thở, hướng về nội tâm. Tại sao cần phải thọ thực thứ vật thực của thế gian? Vật thực, hỷ lạc của thiền, an lạc. Chỉ vừa ngồi được 1-2 phút, sư đã thấy sự định tĩnh, sáng trong. Và sư thấy lạc này thật vi diệu, an ổn, thù thắng hơn tất cả các loại dục lạc thế gian mà sư đã từng thọ hưởng trước đây. Và ngay cả trong cuộc đời làm sư, là một vị tỳ khưu, những món ăn ngon nào có là gì, những thú vui xem phim tại rạp chiếu phim, đi cùng với các cô gái xinh đẹp, rồi những việc khác hơn nữa, nào có lạc đến đâu. Lạc ấy thật chẳng ra gì. Lạc đó là thấp thỏi. Lạc đó không an ổn. Lạc đó đòi hỏi thật nhiều điều kiện. Đúng là như vậy. Rõ ràng là từ bỏ được các lạc nhỏ nhoi, từ bỏ lạc nhỏ nhoi, có an lạc lớn hơn. Quả thật hoàn toàn chân xác như những gì Đức Thế Tôn đã từng thuyết giảng. Này các tỳ khưu, có hai loại lạc. Lạc có sanh y và lạc không sanh y. Trong hai loại lạc này, lạc không sanh y là tối thắng. Lạc có sanh y có nghĩa là lạc dẫn đến tái sanh. Lạc không sanh y tức là lạc không dẫn đến tái sanh. Này các tỳ khưu, có hai loại lạc. Lạc phụ thuộc vào vật chất, lạc phụ thuộc vào bên ngoài, và lạc không phụ thuộc vào vật chất, không phụ thuộc vào bên ngoài. Trong hai loại lạc này, lạc không phụ thuộc vào bên ngoài là tối thắng. Này các tỳ khưu, có hai loại lạc. Lạc tại gia và lạc xuất gia. Trong hai loại lạc này, lạc xuất gia là tối thắng. Thì hoàn toàn đúng là như vậy. Cho những ai thật sự cảm nhận được điều đó, các bạn đừng vội buông bỏ máy ghi âm xuống. Đừng vội buông bỏ máy nghe xuống. Vì đối với sư vào thời điểm này, sự an tịnh ở nơi tâm đã là một bài pháp sống động. Và sư tự hỏi trong số các bạn nghe pháp, sẽ có những ai nhiệt tâm, tinh cần trong các thiện pháp để hướng tới có thể an trú liên tục, thọ hưởng dài lâu, loại hỷ lạc, loại an lạc, an ổn, thanh trong, tinh khiết, tươi mới này. Sẽ có ai đây? Hãy tinh tấn trong mọi thiện pháp. Như thế, các bạn sẽ hướng tới, tiến tới, gần hơn với những an lạc thù thắng hơn, vi diệu hơn, an ổn hơn. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.